Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1377. Hội leo trèo thụ cá. 3. Ngày hôm sau bọn họ tại trên biển lại chuyển nửa ngày. Còn không có tìm đến Hương Loa. Chu Chu tuyệt vọng, kêu lên, Tiểu Dương thúc, ta muốn đại Hương Loa, ta muốn đại Hương Loa. Ngao Mộc Dương thở dài, tiểu đều không có, ngươi còn lớn hơn, nằm mơ đâu a? Lục Muội cau mày nói, Hương Loa liền là rất khó tìm, trước kia ta đều là rất trùng hợp mới có thể tìm được mấy cái nhỏ. Đại trả lại chưa từng gặp qua nha. Ngao Mộc Dương nói, đi, ta hôm nay khẳng định cho ngươi tìm đến đại Hương Loa. Hắn gọi điện thoại cho thị trường. Thị trường nói vậy biên khẳng định có Hương Loa. Đại cái đầu cũng có. Tầng 7 Hương Loa không giống Thâm Hải Vang lớn Loa. Nó đã hoàn thành nhân công nuôi dưỡng kỹ thuật đột phá. Chu Chu nghe xong không nguyện ý. Nàng khoát tay nói, ta không nên như vậy. Đi thị trường mua có ý gì? Chính ta có tiền, ta có thể đi mua xuống tất cả. Ngao Mộc Dương bật cười nói, không chê xấu hổ, ngươi biết thị trường có bao nhiêu Hương Loa sao? Ngươi có bao nhiêu tiền riêng có thể mua xuống tất cả? Chu Chu nói, không sai biệt lắm 10 triệu, mua không dưới sao? Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người, nhân dân tệ, sao tiền? Không, đô la. Chu Chu tùy ý nhún nhún vai. Như thế nào? Ngao Mộc Dương miệng há khai mở lão đại. Hỏi hắn, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Mẹ của ngươi cầm công ty tài khoản giao cho ngươi đảm bảo. Hắn suy nghĩ một chút lại chép miệng chậc lưỡi nói. Không hổ là Hồng Dương nữ nhà giàu nhất. Đây là phú nuôi dưỡng khuê nữ sao? Không, đây là tài thần nuôi dưỡng khuê nữ a. Chu Chu nói, ngươi nói cái gì đó bừa bãi lộn xộn, ta sở dĩ có thể có 10 triệu đô la tồn khoản cùng mẹ ta không có quan hệ. Ngao Mộc Dương cười nói, làm sao có thể, như thế nào không có khả năng, ta trừ có 10 triệu đô la tồn khoản, danh nghĩa tại thủ đô Tam Hoàn bên trong còn có hai bộ nhà cấp 4. Tại Hồng Kông Victoria Vịnh có một bộ 1.600 bình biệt thự. Đây hết thảy cùng mẹ ta không có quan hệ, đều là chính ta thổi ra. Nhìn xem Chu Chu kia nghiêm trang biểu tình, đang tại một cái lực hít vào khí lạnh, Ngao Mộc Dương cuối cùng thoáng cái bị khí lạnh cho sặc ờ. Luôn luôn biểu tình hờ hững Lục Muội nhịn không được cười rộ lên. Lộc Chấp Tử nói, lão Ngao đồng chí, vẫn luôn là ngươi lừa gạt người, hôm nay đến phiên ngươi bị lừa gạt. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, Chu Chu ngươi không nghe lời a, đây không phải trêu đùa ta sao? Chu Chu gật đầu nói, đúng vậy a, chính là trêu đùa ngươi nha, dù sao không có việc khác có thể làm. Nói qua, nàng plus bản bánh bao trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình. Lần này tiết đoan ngọ nghỉ, ta đặc biệt yêu cầu mama cầm ta đưa tới trong thôn tìm Tiểu Dương thúc đâu. Còn tưởng rằng hội vượt qua một cái thú vị ngày nghỉ. Kết quả, ai, mặt mũi tràn đầy tinh thần chán nản cân nhắc đến mặt nàng chén đĩa diện tích. Này hiển lộ bên ngoài thất vọng thế nhưng là khá nhiều. Ngao Mộc Dương nói, không cần phải ai, muốn chơi còn không có là tốt chơi. Tiểu Dương thúc dẫn ngươi đi bắt bùn hầu. Ngươi chưa thấy qua bùn hầu à? Bờ biển bùn trong cát liền cất giấu hầu tử. Chúng cùng túi áo túi quần không xê xích bao nhiêu. Đặc biệt nghịch ngợm gây sự. Chu Chu nghi ngờ hỏi, ngươi nói là nước hầu tử sao? Ta nghe Tống Gia Gia nói qua nước hầu tử chuyện xưa. Nó là Đông Doanh quỷ tử chiến tranh thời điểm đưa đến Trung Quốc. Tại Đông Doanh chúng bị kêu là sông đồng. Chúng sẽ ở dưới nước kéo tiểu hài tử làm kẻ chết thay. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không phải, bùn hầu chơi rất khá, rất khả ái. Chu Chu không ngốc, đại khái phản ứng kịp, nàng hồ nghi nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương nói, Tiểu Dương thúc, Ngươi tại trêu chọc ta chơi đúng hay không? Ngươi đang trêu ta đó. Ngao Mộc Dương nhất thời cười ha hả, bị ngươi nhìn ra tới, đúng là trêu đùa ngươi. Bùn hầu không phải là hầu tử, nó là một loại cá, kêu đạn bôi cá, Chu Chu cũng chưa từng nghe qua. Lại hỏi, đạn bôi cá là cái gì cá? Ngao Mộc Dương nói, hội nhổ nước miếng cá. Nó nhổ nước miếng tựa như đánh ná cao su đồng dạng. Đặc biệt lợi hại, Chu Chu lần này tín. Nàng kinh ngạc đến ngây người. Thực, còn có như vậy hảo ngoạn cá. Ha ha, giả, ta cũng đang trêu ngươi. Lão Ngao cười nói, Chu Chu nhìn về phía Lục Muội. Lục Muội nói, đạn bôi cá hội leo trèo thụ. Nó rất có ý tứ. Mặt khác hội như bắn ná cao su đồng dạng nhổ nước miếng cá cũng có. Bất quá gọi là bắn nước cá. Giới thiệu xong, nàng rồi hướng Ngao Mộc Dương nói. Hồng Dương còn có đạn bôi cá sao? Ta cũng thật lâu không nhìn thấy. Trước kia thủy triều xuống biết được tại bờ biển bắt được qua. Trả lại ăn rất ngon. Đạn bôi cá giống đa dạng. Phần nước ngọt nước biển hai loại. Trung Quốc ước chừng có 6 loại, phần lớn là biển sinh đạn bôi cá. Chúng sinh hoạt tại Đông Hải cùng Nam Hải ven biển, đặc biệt là bờ biển cây đước bên rừng duyên càng nhiều. Hồng Dương Vịnh xem như Hoàng Hải cùng Đông Hải chỗ giao giới. Cũng sinh hoạt có đạn bôi cá. Năm trước Ngao Mộc Dương mang Giang Thảo Tề một đoàn người lên núi chơi thời điểm liền đã từng đụng. Phải, hắn nói. Dọc theo bờ biển tìm cánh rừng, tuyệt đối có, mấy năm này chính phủ tại bảo hộ đạn bôi cá tài nguyên. Đạn bôi cá trưởng không được khá nhìn, có thể thịt chất 10 phần non mịn tiên mỹ, tại Giang Chiết đầy đất địa đều đem nó coi như hải vị hàng cao cấp. Mặt khác đạn bôi cá thịt cá có dược tính, vị cam mà mặn, có bổ thận tráng dương, lưu thông máu giảm đau cùng bài độc công năng. Ngao Mộc Dương biết Hồng Dương ngư nghiệp cục hàng năm cũng sẽ hướng hải lý phóng sinh đại lượng. Đạn bôi cá cá bột, đoạn thời gian trước hắn hướng ngư trường chuyển di một đám cá trình biển. Hắn để cho Ngao Chí Binh vớt man mầm giao cho ngư nghiệp cục nuôi thả. Lúc ấy ngư nghiệp cục ngay tại Long Đầu thôn hải ngoại thả một đám đạn bôi cá cá bột. Bất quá thời gian còn thiếu chúng không có lớn lên. Phải đợi đến sang năm lui đại triều thời điểm tài năng đụng với chúng. Hiện ở chính giữa coi trọng bảo vệ môi trường, nhiều địa hải biên bắt đầu gieo trồng cây đước lâm, tiền than trấn khu vực đường ven biển tài nguyên xuất sắc. Đều là tương đối chất lượng tốt bãi cát, cho nên không có loại. Nhưng Ngao Mộc Dương biết có nhiều chỗ đường ven biển phần lớn là vũng bùn. Đã loại thượng cây đước lâm. Hắn để cho Hắc Long điều chỉnh du thuyền phương hướng hướng Hồng Dương cảnh nội lớn nhất một mảnh. Bờ biển Lâm Mộc mang chạy tới. Du thuyền khai mở nửa giờ. Trong con mắt của bọn họ thấy được mảnh lớn thụ lâm. Đều là tiểu thụ tập kết cùng một chỗ. Xanh tươi tốt. Thấy được bờ biển thụ lâm. Ngao Mộc Dương không có vội vã đổi thừa lúc thuyền nhỏ. Hắn lấy ra một cái kính viễn vọng tỉ mỉ tìm tòi lên. Chu Chu khẩn trương hỏi. Tiểu Dương thúc, ngươi thấy được bùn hầu sao? Ngao Mộc Dương nói. Ta không phải là đang tìm bùn hầu. Tại sao vậy? Vậy ngươi lại tìm cái gì? Bùn hầu quá nhỏ, lớn nhất cũng liền tầm 10 cm. Cách xa như vậy sao có thể phát hiện chúng? Ngao Mộc Dương nói. Ta đang tìm cửa sông bãi bùn. Nhìn xem có hay không nước bùn mang. Tìm đến nơi này chính là tìm đến bùn hầu quê quán. Bùn hầu thích sinh hoạt tại ngọn nguồn chất. Vì nước bùn cửa sông bãi bùn. Chúng dựa vào silic tảo mà sống. Ngẫu nhiên thu lấy bắt đầu trùng cùng tôm nhỏ tiểu dài. Hắn biết bên này khẳng định có đạn bôi cá. Hơn nữa lúc này là tháng 6 phần. Hàng năm 4 đến 9 tháng là đạn bôi cá sinh sôi nảy nở kỳ. Hiện tại chúng rất sinh động, rất tốt bát, ngư nghiệp cục hàng năm đều hướng như vậy bờ biển thụ lâm mang thả đạn bôi cá cá bột. Đồng thời cấm quy mô bát, cho nên khi địa đạn bôi cá số lượng không ít, nhân công nuôi thả cộng thêm đạn bôi cá một lần sinh sôi nảy nở có thể sinh hạ 1 vạn mai trứng cá. Như vậy chỉ cần khống chế tốt nhân công vớt cùng ô nhiễm, kia bầy cá sẽ rất nhanh hình thành quy mô. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.